Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1087 chỉ vì đánh lén. Liverpool sẽ tại Champions League trong trận chung kết cùng Arsenal tranh đoạt bản mùa giải Champions League quán quân. Tư Đồ Vân Binh đối mặt kết quả này chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Klopp đem lần thứ hai xuất đội chinh chiến Champions League trận chung kết. Hắn tại Arsenal cuối cùng là làm ra một phen sự nghiệp. Tại hạm đội đường phố cuồng hoan thời khắc, Liverpool đầu tiên muốn ở cuối tuần nghênh đón một trận nặng cân giao phong. Giải ngoại hạng Anh chương 37 vòng, Chelsea vs Liverpool. Xét thấy hiện tại Chelsea lạc hậu cho thi đấu vòng tròn thứ tư MU cao tới 5 phân. Ý vị này MU chỉ cần cầm tới 3 phân liền có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Bởi vì bọn hắn dẫn trước Hotspur cũng có 4 phân ưu thế. Chỉ toàn thắng cầu phương diện MU không chiếm ưu thế. Nhưng này tựa hồ râu ria, MU lượt này muốn làm khách khiêu chiến Brighton. Từ phía sau đã tuyên cáo bảo đảm cấp thành công. Rất có thể MU tại lượt này liền có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn thứ tư. Chelsea cùng Hotspur đều đem vô duyên hạ mùa giải Champions League. Liverpool vì đào thải Real Madrid bỏ ra cao thể năng đại giới. Bởi vậy trận này xuất chinh Stamford Bridge tranh tài Tư Đồ Vân Binh cũng không thể lạc quan. Liverpool dẫn trước Manchester City 3 phân. Nếu như trận đấu này có thể cầm xuống thắng lợi lời nói. Như vậy Liverpool một vòng cuối cùng thu quan chiến đối mặt Manchester City gần như đã nâng lên. Đoạt giải quán quân. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh bắt đầu kích thích Conte. Mọi người đều biết Conte sẽ tại bản mùa giải kết thúc về sau rời đi Chelsea. Hắn tại Premiership 2 năm biểu hiện không tệ. Chí ít năm ngoái cho Liverpool một chút áp lực. Bất quá cuối cùng vẫn là đã chứng minh hắn tại đa tuyến tác chiến bối cảnh hạ khống chế đội bóng. Năng lực vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Ta biết hắn nhất định sẽ trân quý tại Stamford Bridge thời gian còn lại. Còn có 180 phút. Rất vinh hạnh, ta có thể xuất lĩnh Liverpool làm bạn hắn đi qua còn lại một nửa thời gian. Ta sẽ chúc hắn hảo vận. Ta tin tưởng hắn sẽ rất nhanh một lần nữa vào cương vị. Đồng thời Chelsea cũng nghênh đón trùng sinh. Đối với tranh tài còn lại trước xem. Tư Đồ Vân Binh thì chưa hề nói quá nhiều. Chelsea sẽ khai thác dạng gì tư thái? Sẽ có dạng gì tác chiến kế hoạch? Hoàn toàn quyết định bởi tại Conte đối trận đấu này mục tiêu. Nếu như hắn muốn đánh bại Liverpool, như vậy sự tình liền làm rất dễ. Đôi này Liverpool sẽ là một tin tức tốt. Tại mở ra tính chất trong giao chiến Liverpool có thể đem bất lợi nhân tố xuống đến thấp nhất. Vô luận là sân khách xuất kích bị động vẫn là thể năng bên trên thế yếu. Chelsea tại quá khứ hơn một tháng liền đã chỉ là một tuyến tác chiến. Bởi vậy bọn hắn toàn đội thể năng tình trạng đều rất tuyệt. Chỉ có thể nói bọn hắn đấu trí cùng tinh thần nhận lấy ngăn trở. Bởi vì mùa giải tứ đại giai không, đồng thời ngay cả Champions League tư cách cũng kém không nhiều thua mất. Bởi vì Liverpool giữa tuần đánh Champions League, bởi vậy trận này thi đấu vòng tròn đặt ở lượt này áp trục buổi diễn. Manchester City dẫn đầu tại sân nhà xuất chiến, bọn hắn tọa trấn Etihad sân bóng nghênh chiến Huddersfield. Huddersfield còn không có hoàn toàn bảo đảm cấp lên bờ, bởi vậy ở trong trận đấu khai thác 10 phần tiêu cực phòng thủ đến ngăn chặn Manchester City thế. Công Manchester City là bởi vì đây là một trận nhất định phải thắng được tới tranh tài mà có chút khẩn. Trương, không cách nào phát huy ra trạng thái tốt nhất. Manchester City nếu như không thể tại sân nhà thắng được trận đấu này. Như vậy cơ hồ có thể nói thi đấu vòng tròn cạnh tranh như vậy kết thúc. Chỉ cần Liverpool không thua bởi Chelsea, nửa chàng tranh tài kết thúc, điểm số là 0-0. Etihad sân bóng tràn đầy sầu lo không khí. Guardiola ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành chiến thuật điều chỉnh, đồng thời khích lệ đám cầu thủ nửa chàng sau toàn lực ứng phó. Đường Manchester City nửa chàng sau 70 phút còn không cách nào phá khung thành lúc Guardiola cắn răng một cái đập nồi dìm thuyền. Manchester City đại binh để lên triển khai điên cuồng công kích. Tại cái này liều mạng giai đoạn, Huddersfield cuối cùng vẫn không có cách nào đứng vững áp lực. Cuối cùng từ Aguero nắm lấy cơ hội vì Manchester City đánh vào một hạt vàng dẫn bóng tuyệt sát Huddersfield. Đường tranh tài kết thúc lúc Etihad sân bóng vang lên The Citizen fan hâm mộ bóng đá cuồng hoan thanh âm. Guardiola thần tình nghiêm túc, điểm tích lũy đuổi ngang Liverpool. Hiện tại hắn muốn nhìn Chelsea biểu hiện. Kỳ thật Chelsea chỉ cần có thể không thua bởi Liverpool, như vậy Manchester City liền có cơ hội. Vô luận là một trận thế hòa vẫn là một trận thắng lợi đối Manchester City ảnh hưởng là không có khác biệt, bởi vì Liverpool chỉ toàn thắng cầu dẫn trước. Cùng phân tình huống dưới Liverpool vẫn là sẽ đoạt giải quán quân. Cho nên nếu như Manchester City mặc dù có cơ hội kia cũng nhất định là yêu cầu bọn hắn tại sân Anfield đánh bại Liverpool mới có thể vấn đỉnh Premiership quán quân. Manchester City lấy được 102 phân, đồng dạng là bọn hắn đơn mùa giải lịch sử tối cao điểm tích lũy. Đủ để chứng minh Manchester City bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện là cỡ nào xuất sắc. Tại áp trục đại chiến đến trước đó, còn lại buổi diễn kết quả cũng ra. Tình thế đối Liverpool tựa hồ trở nên có lợi, bởi vì Hotspur cùng MU tại sân khách đều thua cầu. Arsenal mang theo tấn cấp Champions League trận chung kết chi uy tại sân nhà 5-0 quét ngang Burnley. Đối với thế cục không tạo thành bất kỳ tác động, nhưng Hotspur cùng MU thua cầu mang ý nghĩa Chelsea có cơ hội tại lượt này xếp hạng phản siêu Hotspur, đồng thời thu nhỏ cùng MU ở giữa chênh lệch đến 2 phân. Như vậy Chelsea sẽ ở sân nhà cùng Liverpool chém giết đến cùng sao? Ngày mùng 5 tháng 5, Stamford Bridge không còn chỗ ngồi. The Blue fan bóng đá chí ít cùng ngoại giới phân tích tình thế như vậy đối Chelsea ôm lấy kỳ vọng. Bọn hắn chờ mong Chelsea có thể đánh bại Liverpool. Dạng này còn có cơ hội tại thi đấu vòng tròn thu quan chiến bên trong từ MU trong tay cướp đi hả? Mùa giải Champions League tư cách. Liverpool fan bóng đá thì chờ mong đội bóng có thể lại một lần nữa công hãm Stamford Bridge sân bóng. Như vậy bọn hắn liền nâng lên đoạt giải quán quân. Đường Tư Đồ Vân Binh xuất hiện tại Stamford Bridge sân bóng lúc. Hắn thật bất ngờ xem đến Conte một mặt bình tĩnh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế. Cái này không phù hợp Conte phong cách cùng tính cách. Tựa hồ Conte cũng không có đem trận đấu này coi là một trận quan trọng cỡ nào đại chiến. Đối phương bình tĩnh phía sau là để Tư Đồ Vân Binh lưng phát lạnh lãnh khốc. Tư Đồ Vân Binh có một loại cảm giác, Conte sẽ không vì kỳ thật vẫn như cũ rất bình thường xa vời Champions League tư cách cùng Liverpool. Liều mạng, hắn sẽ chỉ vì đánh lén Liverpool mà không tiếc bất cứ giá nào. MU thi đấu vòng tròn thu quan chiến đối thủ là Stoke City. Chỉ cần cầm xuống đối thủ, bọn hắn đồng dạng có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn thứ tư. Trông cậy vào MU liên tục hai vòng bị bạo lạnh cũng không hiện thực. Mà Chelsea hiện thực là cái gì đâu? Sớm hơn tiếp nhận vô duyên hạ mùa giải Champions League, hiện tại đánh lén quán quân, đánh lén bọn hắn đối thủ một mất một còn. Tại quá khứ trong 4 năm, từ Mourinho đến Conte đều có một cái mùa giải thi đấu vòng tròn cầm tới Á quân. Bọn hắn đều bị Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool dẫm tại dưới chân. Đây là một trận đơn thuần báo thù, đơn thuần đánh lén. Chỉ cần Liverpool không cách nào đoạt giải quán quân, Conte một cái đem cách người, cũng sẽ mang theo tội ác khoái ý xua tan Anh quốc. Đường Tư Đồ Vân Binh thấy được Chelsea đội hình ra sân về sau, hắn càng thêm vững tin mình dự cảm. Chelsea bày ra một cái tuyệt đối trên ý nghĩa phòng thủ đội hình. Thủ môn, có Totac, hậu vệ, Ivanovic, David Luiz, Cahill, Zappa Costa, Alonso, giữa trận, Radiger, Danny Drinkwater, Fabregas, Bakayoko, tiên phong, Giroud. Chelsea fan bóng đá mắt choáng váng. Conte lại khí định thần nhàn ngồi tại huấn luyện viên trên ghế. Hắn tình nguyện dùng hậu vệ Radiger khách mời giữa trận tăng cường phòng thủ cũng không lên Hazard. William, Moses, Ba Thư Ái, Pedro nhuấn này cầu thủ. Còn không rõ hiển sao. Cái này hoàn toàn đã minh bài a. Chính là muốn phòng thủ. Phòng thủ, số 0 phong Liverpool. Tư đồ Vân Binh có chút tính sai. Hắn lúc trước cho rằng Chelsea như thế nào đi nữa, Conte cũng hẳn là sẽ vì một cơ hội đi vì Chelsea tranh thủ thi đấu vòng tròn thứ tư hạ mùa giải. Champions League tư cách, dù là hắn nhất định rời đi, nhưng chung quy hẳn là tận chính mình cố gắng lớn nhất vì đội bóng mang đến lợi ích. Nhưng có lẽ góc độ khác biệt, theo Conte bản mùa giải biểu hiện hỏng bét trạng thái chập trùng không chừng Chelsea nếu như toàn lực ứng phó vì thắng được tranh tài, khả năng cuối cùng sẽ chỉ ở sân nhà thua thảm hại hơn. Hiện tại liền thực tế một chút, không muốn huyễn tưởng không có khả năng phát sinh sự tình. Một trận thế hòa, tâm hắn hài lòng đủ, cũng có thể bảo tồn Chelsea mặt mũi. Đây chính là hắn muốn hiện thực, ý giáo đầu thế nhưng là thiết thực phái thủy tổ. Nếu như không phải là bởi vì MU cùng Hotspur lượt này thua cầu, Tư đồ Vân Binh khẳng định sẽ kéo dài giữa tuần Champions League xuất ra đầu tiên. Xuất ra Liverpool mạnh nhất thực lực, nhưng bởi vì tình thế biến hóa, hắn tại lúc trước cải biến đội hình ra sân, tiến hành bộ phận thay phiên. Liverpool thay phiên chính là vì yếu thế, là vì để Chelsea nhìn thấy cơ hội, để tranh tài trở nên không bị cản trở. Chỉ cần Chelsea dám công, Liverpool cơ hội liền sẽ không thiếu. Nhưng bây giờ xem ra hắn dự phán sai lầm, sẽ để cho Liverpool mặc dù tại trận công kiên bên trong có sung túc thể năng, nhưng sẽ thiếu khuyết sức sáng tạo. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên vẫn là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Henderson, Kante, Eriksen, tiên phong, Gareth Bale, Lewandowski, Griezmann. Cái này đội hình ra sân thực lực đương nhiên không yếu, nhưng ở cực hạn trận công kiên bên trong lại tất nhiên thiếu khuyết lấy Mbappe cùng Sané tốc độ, cùng dẫn bóng đột phá uy hiếp, đồng thời thiếu đi Casemiro về sau, sút xa uy hiếp cũng có chỗ giảm xuống. Tư đồ Vân Binh thật có một chút sứt đầu mẻ trán, nhưng hắn ở ngoài mặt không có toát ra mảy may dị thường chi sắc. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, hắn liền cho đội bóng đánh võ thế, để đội bóng tiến công đơn giản trực tiếp một chút, từ bỏ những cái kia không thiết thực tinh tế tỉ mỉ chuyên cắt. Liền Chelsea hôm nay cái này phòng tuyến, Liverpool giữa trận muốn không chế bóng đều sẽ rất khó. Chelsea dùng một cái thuần công binh tổ hợp đem Liverpool đội hình cắt chém. Bọn hắn ở đây bên trên chỉ có một cái nhiệm vụ. Phòng thủ, phá hư, không cần tiến công. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Chelsea biểu hiện nhìn càng thêm trạng thái tự nhiên. Dù sao không cần tiến công, có cầu quyền, đá mạnh giải vây liền tốt. Dạng này bọn hắn liền có càng nhiều thời gian đang giải vây về sau một lần nữa điều chỉnh phòng tuyến, phong tỏa Liverpool mấu chốt cầu thủ. Liverpool xông treo lên đánh Pháp phía trước 20 phút không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trên cơ bản đều là một cái bộ dáng bóng đá phi hành trên không trung thời gian quá dài, trực tiếp bị Chelsea cầu thủ tại vùng cấm địa mấu chốt khu vực phụ cận đánh đầu giải vây, hoặc là chính là ra cầu lúc đã bị phong tỏa, dẫn đến cầu không có truyền đến vị liền bị phá hư. The Blues fan bóng đá phi thường thất vọng. Cho dù Chelsea tại Premiership quật khởi về sau là có bảo thủ hiệu quả và lợi ích truyền thống, nhưng bọn hắn không thể nào tiếp thu được đội bóng tại có cơ hội tranh thủ đến hạ mùa giải Champions League tư cách lúc lại lựa chọn từ bỏ. Nếu như không đánh bại Liverpool, như vậy Chelsea nhất định sẽ tại lượt này kết thúc về sau liền tuyên bố vô duyên trước 4. Đưa mắt nhìn MU nâng lên một vòng khóa chặt thi đấu vòng tròn vị thứ tư đưa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?